Chương 88, vụ án hoàn tất, đáng thương, thật đáng buồn, nhất định đáng hận hung thủ. Hung thủ cái này bố cục, tinh diệu nhất một điểm, cũng là sơ hở lớn nhất, kỳ thật chính là để băng vải quái nhân ở tất cả chúng ta trước mặt mang đi chỉ cả cò. Nạ dù tổ khoe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, tựa hồ là đang chế giễu cái kia hung thủ không biết tự lượng sức mình. Kỳ thật cho hề này, chỉ cần lợi dụng cho một cái thổi phồng người nhà, lại đem chỉ cả có thi thể cố định tại người già trên thân, sau đó lại lợi dụng hai đầu tơ thép tuyến liền có thể làm được. Chỉ cần làm tốt loại này chuẩn bị, mà hung thủ chỉ cần tại thích hợp thời điểm, ngươi để cho chúng ta toàn bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc kia hắn lại đem trong đó một đầu tơ thép chặt đứt, người giả dối kia băng vải quái nhân đương nhiên liền sẽ mang theo chỉ cả có thi thể từ trước mặt chúng ta bay qua. Lúc kia hắn chỉ cần lại đem người giả cùng thi thể thu lại mới được. Su Mỹ giả cùng ế giả cổ đều lộ ra khó có thể tin sắc mặt, ế giả cổ cặp mắt kia thoáng mở to một chút, nhìn về phía mình một cái khác bạn học cũ. Chẳng lẽ nói hung thủ là không sai, thủ pháp này mặc dù nói đến đơn giản, nhưng là tại trong chúng ta có thể làm được điểm này, đồng thời có thời gian làm xuống loại này an bài, cũng chỉ có hôm nay ban ngày đều tại sửa chữa nóc nhà, mà lại tại thời đại học tại phim xã bên trong là phụ trách phim đạo của ngươi. Tạ cả hạ xì dù ý chia nạ dù tô lạnh lùng đem hung thủ thân phận cho điểm ra, chính là cái kia nhìn ngu ngơ thật dày, mang theo một bộ tròn phiến kính mắt mập mạp tạ cả hạ xì dù ý chia. Mặc dù bây giờ là nửa đêm, mà lại bởi vì mưa to nhiệt độ không khí giảm xuống, nhưng là tạ cả hạ xì dù ý chia cái chán hay là toát ra mồ hôi, vậy tuyệt đối không phải nhiệt độ không khí hoặc là hắn béo đưa đến. Tạ cả hạ xì dù ý chia sờ lên đầu của mình. Cười khăn nói, ngươi đang nói cái gì à, ú dù mạ kỷ cảnh quan vậy ngươi nói ta là thế nào xử lý thi thể đây này ta thế nhưng là tại băng vải quái nhân xuất hiện đằng sau mới cùng các ngươi cùng đi tìm chỉ cả cỏ, sau đó mới tại trong rừng cây phát hiện chỉ cả cỏ thi thể, ở trước đó ta căn bản cũng không có chạm qua thi thể của nàng đúng hay không tạ cả hạ xì dù ý chịu một mặt mồ hôi lạnh chỉ mình, sau đó quay đầu hướng sủ mị dạ chứng thực. Ừm. Su Mỹ ra nhẹ gật đầu, tạ cả hạ sĩ nói không sai à, bọn họ đích xác là tại băng vải quái nhân bắt đi chỉ cả có đằng sau mới đi truy tung, tạ cả hạ sĩ hẳn là không thời gian cùng cơ hội xử lý chỉ cả có thi thể a cái này rất đơn giản a nạ rủ tổ từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền, nói, sợi dây chuyền này là hệ giả cổ phát hiện, ta nghĩ tất cả mọi người nhận ra được, đây chính là chỉ cả có đầu kia, nhưng là rất kỳ quái. Phát hiện sợi dây chuyền này địa phương không phải tại thi thể phát hiện trong rừng rậm, hết. Lần này tới lần khác chính là tại biệt thự này huyền quan nơi đó. Nói cách khác, chỉ cả có thi thể không phải là bị băng vải quái nhân từ bên ngoài mang đi, mà hết lần này tới lần khác chính là bị người từ đại môn nơi đó trực tiếp mang đi ra ngoài. Tạ cả hạ sỉ trên mặt càng thấy mồ hôi, bộ dáng cu nở dê lộ ra càng ngày càng chột dạ, những người khác ánh mắt nhìn hắn cũng biến thành càng thêm kỳ quái. Không đúng sao, lúc kia trên tay của ta không có cái gì. Mà lại chỉ cả có dù sao lớn như vậy một người, ta muốn làm sao vận chuyển thi thể của nàng mới có thể để cho các ngươi không thể nhận ra cảm giác ca nếu như là cả bộ thi thể đương nhiên không thể nào. Nhưng là nạ dù tổ nói đến đây, có chút do dự nhìn bốn cái nữ hài một chút, cũng không biết các nàng biết tên biến thái này thủ pháp, có thể hay không bị dọa xảy ra vấn đề tới. À cô nhưng chịu không được nạ rủ tổ nói đến một nửa lại dừng lại, nhịn không được đập nạ rủ tổ một cái, nói, đồ đần không cần ấp á ấp úng, nói nhanh một chút ta hắn đến cùng là thế nào chuyển di chỉ cả có thi thể tốt ta nạ rủ tổ thở dài, quả muốn nói hy vọng ạ cô một hồi sẽ không là dọa đến khóc lên. Chỉ cả có dù sao cũng là người trưởng thành, muốn thần không biết quỷ không hay chuyển di nàng cả bộ thi thể căn bản là không thể nào sự tình, nhưng là... Chỉ cần chuyển di đầu lời nói liền không có vấn đề đi, chúng ta phát hiện chỉ cả có thời điểm, nàng đã hoàn toàn bị phanh thây. Nạ dù tổ nói ra trước đó bị tận lực giấu giếm tình huống, quả nhiên để bốn cái nữ hài toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, giết người cùng phân thây, hai cái này tạo thành lực trùng kích không tính là một cái cấp bậc, coi như chỉ là não bổ một cái chỉ cả có bị phanh thây thảm trạng, bốn cái nữ hài cu nở dê từ trong lòng cảm nhận được sợ hãi. Đồng thời cu nở dê minh bạch vừa rồi nạ rủ tổ vì sao lại có chút ấp há ấp đúng bộ dáng. Nạ rủ tổ suy luận trong này ngừng lại, đưa tay phân biệt nắm chặt lại mấy cái nữ hài tay nhỏ bé lạnh như băng mang cho các nàng một chút cảm giác an toàn. không nên nói bậy nói bạ một mực đều lộ ra 10 phần trung hậu, thậm chí nói có chút hèn yếu. Tạ cả hạ xì dù ý chia đột nhiên giống to, đống nhiên lắc đầu, tựa hồ muốn không tốt ý nghĩ toàn bộ vùng ra trong đầu của mình, nói, ta tại sao phải giết chết chỉ cả có cùng ngụ tạ không thể đâu mà lại nạ rủ tổ hỏi ngược một câu. Ánh mắt giống nhau trước kia nhìn xem cái khác bản án người hiểm nghi đồng dạng nhìn xem cái này vùng vây dây chết ra hỏa, nói, ngươi là muốn nói ta không có chứng cứ đúng. Không mà lại, ngươi còn muốn nói, người cùng chúng ta nhìn thấy cái kia băng vải quái nhân so sánh, hình thể căn bản cũng không đu nở dê, đúng không? Rõ ràng là đối với tạ cả hạ sỉ hữu lực biện chứng, nhưng lại để tạ cả hạ sỉ dù ý trịa sợ đến trắng bệnh cả mặt, su mi dạ không rõ nội tình. Đẩy tạ cả hạ xì bả vai, nói, không sai à, tạ cả hạ xì, cái kia băng vải quái nhân hình thể căn bản cũng không béo, không phải là ngươi, đúng không? Tạ cả hạ xì, tạ cả hạ xì, tạ cả hạ xì, ngươi làm gì không nói lời nào à? Ta nghĩ, tạ cả hạ xì là sợ hãi ta hỏi hắn, hắn đến cùng phải hay không người mập mạp đi, đúng không? Tạ cả hạ xì đây là ý gì? Kỳ thật tạ cả hạ xì căn bản cũng không béo. Hắn chỉ là dùng đông đem y phục của mình bổ sung bắt đầu, để cho chúng ta đối với hắn hình thể sinh ra hiểu lầm. Sau đó hắn cũng chỉ muốn đem chỉ cả có giết chết đồng thời phân thây đằng sau, đem chỉ cả có đầu giấu ở bụng hắn bên trong dùng đông bổ sung bộ phận mang về biệt thự đến. Sau đó tại ra ngoài lục soát băng vải quái nhân thời điểm, làm bộ tìm người, nhưng thật ra là đem chỉ cả có đầu nhét vào trong rừng rậm, kỳ thật thủ pháp của ngươi thật rất cao minh. Dạng này ngươi liền có thể thần không biết quỷ không hay đem chỉ cả có thi thể ngay trước mặt chúng ta chuyên trở ra ngoài, nhưng là tại thủ pháp của ngươi bên trong xuất hiện một vấn đề, cái kia chính là ủ tạ mạ xạ dị, ngươi muốn giết hắn cũng là bởi vì cái này. Hệ giả cổ trên mặt có chút bi ai, tựa hồ đang vì mình bạn học cũ biến thành bây giờ bộ dáng này mà cảm khái, hai mắt bi thương mà nhìn xem nạ dù tổ, nói. Tạ cả hạ xì hắn muốn giết chết ủ tạ lý do là cái gì đâu? Hệ giả cô nói như vậy, kỳ thật cũng là nhận đồng nạ rủ tổ suy luận, nhận định tạ cả hạ xì chính là giết chết chỉ cả có cùng ủ tạ mạ xà cái kia băng vải quái nhân. Dù sao hình thể chỉ cần đem tạ cả hạ xì quần áo cởi xuống liền có thể chứng thực, đã hoàn toàn không có cách nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta cùng gian tại vừa mới tới đây thời điểm, đến lầu 2 tìm gian phòng của mình, vừa mới đi đến lầu 2 thời điểm. Liền thấy ủ tạ mạ xạ từ tạ cả hạ xỉ trong phòng lui ra ngoài, còn vừa đang nói xin lỗi. Ta nghĩ lúc kia tạ cả hạ xỉ hiện đang thay quần áo, mà không cẩn thận đi nhầm gian phòng ủ tạ mạ xạ vào lúc đó thấy được tạ cả hạ xỉ chân chính hình thể đi. Kỳ thật ủ tạ mạ xạ căn bản cũng không có chú ý, nhưng là tạ cả hạ xỉ sợ hãi nếu là ủ tạ mạ xạ đột nhiên nhớ tới chuyện này đến, hắn giết người kế hoạch liền xong đời, cho nên hắn lựa chọn giết ủ tạ mạ xạ. Đương nhiên vẫn là dùng băng vải quái nhân thân phận, ủ tạ mạ xà đại khái đến chết cũng không biết tại sao mình lại bị giết đi. Nếu như ngươi còn muốn hỏi ta muốn cái gì chứng cứ, vậy liền làm phiền ngươi đem quần áo nhấc lên, bên trong hẳn là có dính lấy chỉ cả cỏ máu đông, cũng là ngươi phạm tội bằng chứng. Vụ án này thực sự không thể không nói là biến thái a. Khi còn bé nhìn vụ án này thật sự là bị dọa ra bóng ma tâm lý, lại muốn được đi ra đem người đầu chứa ở y phục của mình bên trong. Mặc kệ là tên hung thủ này hay là Thanh Sơn đều đủ biến thái. Nạ dù tổ suy luận đã tính toán không bỏ sót, tạ cả hạ sỉ cũng vô pháp giấu giếm nữa, nói ra mình muốn giết chết chỉ cả có chân tướng. Nguyên nhân gây ra hay là bởi vì 2 năm trước tự sát thật thà con, lúc ấy thật thà con viết một cái tên là Bầu Trời Sắt Chi Quốc Cố Sự, đồng thời mộng tưởng trở thành nhà tiểu thuyết, nhưng là chỉ cả có lại đánh cắp thật thà con cố sự. Đồng thời lợi dụng vẹn vẹn bị nàng xoắn cải danh tự màu xanh chi quốc, cầm xuống tốt nhất người mới kịch tác thưởng, hữu nghị phản bội cùng mơ ước phá toái để thật thà con tuyệt vọng sau đó treo cổ tự sát, mà tạ cả hạ sĩ cũng chính là vì cho thật thà con báo thù mới bày ra lần này giết người sự kiện. Tạ cả hạ sĩ đem giấu ở mình trong quần áo đông, băng vải quái nhân đầu còn có áo choàng tất cả đều đem ra, nói. Kết thúc hết thể đều kết thúc, ta cũng muốn đi bồi thật thà con. Tạ cả hạ sĩ lấy ra một cây tiểu đao sắc bén. Uy, tạ cả hạ sĩ đừng tới đây. Tạ cả hạ sĩ huy động lợi đao, làm cho tất cả mọi người đều không cần tới gần hắn, đồng thời dùng mũi đao chống đỡ lấy cằm của mình. Ta muốn ngươi giết ác ma chính nghĩa kỵ sĩ thân phận, đi một cái thế giới khác cùng thật thà con sinh hoạt. Chớ tự cho là nạ rủ tổ đông dưng gầm lên giận dữ. nhìn xem tạ cả hạ xì dù ý trịa vụng về biểu diễn, nạ dù tổ lửa giận trong lòng bên trong đốt, cái này vừa hô thật sự có như là trong tiểu thuyết sư tử hống đồng dạng hiệu quả, giọng nói như chuông đồng, uy nghiêm thanh âm tức giận đem tạ cả hạ xì chấn nhiếp. Nạ dù tổ hai mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, lạnh lùng nhìn về tạ cả hạ xì dù ý trịa, nói, nếu như ngươi thật muốn chết như vậy, vì cái gì còn muốn giết chết ủ tạ mạ xà, ngươi căn bản là sợ chết. Ngươi cũng không có dự định đi chê tờ, ngươi sợ hãi bị cảnh sát bắt lấy, sợ hãi ngồi tù mới có thể giết chết ủ tạ mạ sạt cái này, bắt có ngươi phạm tội nhược điểm người cái gì vì thật tha con. Ngươi đừng nói chê cười từ đầu tới đuôi ngươi cũng không phải cái gì chính nghĩa kỵ sĩ, ngươi chỉ là một cái chế. Tạo đại lượng bi kịch tội phạm giết người nạ rủ tổ hung hăng xé rách tạ cả hạ xỉ dù ý chia mặt nạ. Để hắn cái kia xấu xí bẩn thỉu tâm hoàn toàn bại lộ tại tờ mở sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên phía dưới, hắc ám bò sát tại quang minh bên trong hoàn toàn không chỗ che thân, ánh nắng sáng sớm dưới, chỉ có một cái bi ai đáng hận tội phạm giết người không ngừng mà gào khóc. Tạ cả hạ xì dù ý chia, hạ tạ mổ tổ ý chi dô đều là cùng một loại hình người, vì bọn hắn yêu mà giết người, nhưng lại vì che giấu mình mà đi sát hại người vô tội. Hơn nữa còn đem hoàn toàn đẩy tại yêu tên tuổi bên trên, loại người này kết cục nhất định vô hạn bi thảm. Bọn hắn đáng thương, thật đáng buồn, nhưng là nhất định đáng hận.